Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Lam Nhan Họa Thủy. Việc này đối với Hoa Nhan tới nói, là sự tình đơn giản, chính là chuyện đơn giản, cân nhắc nhiều, băn khoăn liền nhiều, phiền não liền thêm, chuyện phức tạp, chỉ có xem thiền, sự liền trở nên đơn giản, chuyện này. Chỉ cần nàng cho phép bồi hắn nói, chuyện đó cũng liền thành. Duệ Thành Vương không chỉ có háo sắc, hơn nữa trước này đều không cho chính mình có hại, nàng quyến rũ cười. Đỏ bừng môi đỏ, mềm nhẹ mà phun ra một câu tới. Chờ vương gia dưỡng hảo thương đang nói đi. Vương gia hiện tại bộ dáng này, nhưng không nên làm kịch liệt vận động. Duệ Thành Vương vừa nghe, ái muội mà cười. Si mê nhìn Hoa Nhan quyến rũ dáng người. Hoa Nhan, ý của ngươi là, chờ bổn vương năng động, ngươi liền nguyện ý bồi bổn vương. Nghe vậy, Hoa Nhan nhìn thoáng qua Duệ Thành Vương. Vương gia, hôm nay trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm, Hoa Nhan ở lại đây xem vương gia. Nói xong, Hoa Nhan xoay người liền đi. Đối với Duệ Thành Vương người như vậy, như gần như xa, càng có thể làm hắn đối chính mình cảm thấy hứng thú, Duệ Thành Vương cũng không có ra tiếng lưu nàng. Biết nàng mục đích, hắn biết, nàng ngày mai nhất định sẽ ở tới, chờ Hoa Nhan thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau. Dễ Phong mới nhanh chóng hỏi, vương gia, nàng chính là thiên sư đồ đệ. Đối với Hoa Nhan, hắn cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, thiên sư lực lượng thực thần bí. Hắn chưa bao giờ sẽ dễ dàng mà đi đắc tội thiên sư, hừ. Duệ Thành Vương lạnh lùng mà hừ một tiếng, là nàng chủ động đưa tới cửa tới. Bổn vương vì cái gì muốn cự tuyệt? Ngay sau đó, hắn nhìn Dễ Phong tà ác mà cười nói. Yên tâm, có phần của ngươi, Dễ Phong mím môi. Không nói gì, hắn dùng quá ở ném cho hắn. Hắn nhưng không có như vậy ham mê, nữ nhân. Hắn Dễ Phong chưa bao giờ thiếu, Dễ Phong đột nhiên nhắc nhở nói. Nữ nhân này bụng dạ khó lường, ngươi nhưng đừng bị nàng lợi dụng, cuối cùng hỏng rồi chúng ta đại sự, yên tâm, bổn vương còn không có ngốc đến sẽ bị một nữ nhân lợi dụng. Trong khoảng thời gian này, Long Diệp Thiên tạm thời sẽ không động bổn vương, kia trừ lão cung chủ làm bổn vương lấy đồ vật, nhất định là có thể đả đảo Long Diệp Thiên đồ vật. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại đây chuyện thượng dùng nhiều một ít công phu, nói lời này thời điểm. Duệ Thành Vương khi nghiến răng nghiến lợi, hắn cả đời này hận nhất người chính là Long Diệp Thiên. Hắn toàn thân lộ ra một mặt bàng bạc hận ý, làm hắn ngũ quan trở nên càng thêm dữ tợn, hắn mỗi ngày đều ở chú hắn đi tìm chết. Chính là hắn mỗi ngày đều sống được hảo hảo. Hiện tại càng là sống được thực dễ chịu, Dễ Phong bị bộ dáng của hắn khiếp sợ. Kỳ thật, hắn bị Long Diệp Thiên tấu một đốn, cũng chưa chắc không tốt. Nhìn xem, hiện tại trả thù tâm càng ngày càng cường đại rồi, bọn họ Dịch gia sẽ ủng hộ Duệ Thành Vương. Còn không phải là cho rằng hắn thực hảo đắn đo sao? Dễ Phong cũng không nói cái gì, ở một bên lẳng lặng bồi hắn. Hiện tại chỉ cần chờ hắn thương dưỡng hảo, lại có Hoa Nhan tham gia. Cứ như vậy, bọn họ liền không cần chờ lâu lắm, mà Hoa Nhan đi Duệ Thành Vương phủ sự tình. Thực mau liền có ám vệ bẩm báo đang xem công văn Long Diệp Thiên, Nam Cung Vân Duệ cũng đang đợi ám. Vệ lui ra lúc sau, hắn mới nhìn Long Diệp Thiên nói, xem ra này Hoa Nhan cũng không nghĩ ở an phận thủ thường sinh hoạt. Này nói đến cùng. Vẫn là Lam Nhan Họa Thủy, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tự nhiên biết hắn nói Lam Nhan Họa Thủy là cái gì ý tứ, Long Diệp Thiên đem trong tay công văn ném. Đến một bên, mới chậm rãi mở miệng, bổn quân cấp Duệ Thành Vương đào một cái hố, nàng cũng đi theo hướng trong biên nhảy. Này chỉ có thể quái nàng chính mình không muốn sống, trách không được ai, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, hẹp dài mắt đào hoa hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Thiên, khó trách ta cảm thấy quái quái. Lấy ngươi tính cách, ngươi hẳn là đem Duệ Thành Vương cấp tấu chết mới là lạ. Đem người đánh cho tàn phế. Vẫn là ngươi lần đầu tiên làm như vậy, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Hắn là biết đến, kia Kim Vương gia, hắn không phải cũng là không lưu tình chút nào cấp giết sao? Còn có Tím, bị hắn đưa đến cầm tù nơi, rất nhiều trường hợp giữa. Hắn đối Duệ Thành Vương xem như thủ hạ lưu tình, Long Diệp Thiên bưng lên một bên nước trà nhẹ nhàng. Nhấp một ngụm, qua một hồi lâu, hắn khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Sư phó của hắn làm Duệ Thành Vương đi tìm đồ vật. Vừa thấy chính là có quan hệ hắn thân thế chứng cứ. Hiện giờ bị những người khác cầm đi, Duệ Thành Vương khẳng định sẽ không tiện bãi cam hưu. Cứ như vậy, hơn nữa hắn tấu hắn một đốn. Hắn đối hắn sẽ hận thấu xương, Duệ Thành Vương thế lực che giấu thật sự thâm. Lúc này đây, chỉ cần hắn động lên, nhất định có thể toàn bộ đem hắn thế lực toàn bộ nhổ tận gốc. Tưởng tượng đến Duệ Thành Vương đối Tịch Nhi hạ dược, ý đồ gây rối, hắn tuấn nhan thượng không cấm hiện lên một cổ tức giận. Vân Duệ, quá một đoạn thời gian ngươi sẽ minh bạch, hậu thiên bổn quân sẽ bồi Tịch Nhi đi Tây Hải Thành. Đến lúc đó, nơi này sự tình liền giao cho ngươi phụ trách, ở bổn quân không có trở về phía trước, Duệ Thành Vương mặc kệ làm cái gì, chỉ cần hắn dong binh đoàn vừa xuất hiện, lập tức phái người nghiêm mật giám thị. Lúc này đây, bổn quân muốn đem hắn thế lực nhổ tận gốc. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe Tây Hải Thành sự tình, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Diệp Thiên, ngươi cùng Tịch Nhi đi chợ giúp Vân Xuyên. Nơi này sự tình ta nhất định có thể xử lý tốt. Các ngươi không cần lo lắng. Xem Vân Xuyên mấy ngày trước đây bộ dáng, không có Khương Tiểu Thư, hắn sẽ chết. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, trêu chọc nói, Vân Duệ, ngươi xem bổn quân có thể có biện pháp giúp Vân Xuyên sao? Bổn quân thu phục Tịch Nhi không dễ dàng, ta đây là truy thê chi lộ, muốn giúp Vân Xuyên, còn thế nào cũng phải là Tịch Nhi không thể, hắn luyến tiếc Tịch Nhi rời đi hắn. Bất quá hắn rời đi cũng là có mục đích, hắn không ở Thiên Hải Cung, Duệ Thành Vương động tác mới có thể mau. Từ ngày mai khởi, có chút dâu ria tin tức, làm Hoa Nhan biết, nàng nếu đi một lần Duệ Thành Vương phủ, liền sẽ đi lần thứ hai. Ám vệ đã nghiêm mật giám thị nàng, Long Diệp Thiên khớp xương rõ ràng bàn tay to. Nhẹ nhàng thủ sẵn ngọc bàn, lưu ly quang chiết xạ ra hắn trắng nõn thon dài trường chi. Dị thường dưỡng mắt, hảo, Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu, Diệp Thiên như thế cao ngạo. Liền con mắt đều chưa từng xem qua Hoa Nhan, nguyên bản hắn tưởng, Hoa Nhan cũng chỉ bất quá là nữ nhi ra ghen ghét. Qua mấy ngày liền sẽ không có việc gì, không nghĩ tới nàng đi lợi dụng Duệ Thành Vương tới đối phó Tịch Nhi. Nàng này không trừ, bảo bối của hắn muội muội khó có an tâm nhật tử quạt theo sau. Hai người mật đàm thật lâu. Tới rồi chạng vạng, Nam Cung Vân Duệ mới đứng dậy phải rời khỏi, Long Diệp Thiên vừa thấy sắc trời đã tối. Chính mình người yêu còn không có trở về, trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột không thôi. Này tiểu nha đầu, không phải là muốn tránh hắn không nghĩ trở về đi. Long Diệp Thiên như vậy tưởng tượng, ngồi không yên, hắn nhanh chóng mà đứng dậy, gọi lại phải rời khỏi Nam Cung Vân Duệ. Vân Duệ, bổn quân cùng ngươi cùng đi Nam Cung phủ đi, Tịch Nhi đến bây giờ còn không có trở về, Nam Cung Vân Duệ lắc đầu bật cười. Tuấn giật khuôn mặt thượng ý cười tuyệt tuyệt, Diệp Thiên, ngươi đây là tách ra cả đêm đều không được nha, Tịch Nhi bồi ta mẫu phi đi Ngọc Hạc lâu nghe hí khúc đi. Diệp Nhi ở tu luyện, đến nỗi thần Nhi, hắn hành tung, chỉ sợ ngươi cái này đương cha cũng không biết đi. Long Diệp Thiên khóe miệng hơi câu, hỏi, Vân Duệ, ngươi xác định Diệp Nhi sẽ như vậy ngoan ngoãn, sẽ ở Nam Cung trong phủ tu luyện. Long Diệp Thiên biết Nhi tử tính cách, nghe được Tịch Nhi muốn đi nghe hí khúc, hắn còn có thể ngồi trụ. Này không giống Diệp Nhi, hắn đến qua đi nhìn xem. Hết chương.